Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286, truyền. Hạ, theo Ngọc Trâm bị tiếp nhận, Lâm Nãi Nãi nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ tâm lý ứ động cái gì đó rốt cục vào hôm nay có thể buông xuống. Nhìn lấy Crystal tuy nhiên rất thận trọng bộ dáng, nhưng trong mắt để lộ ra lại là đối Ngọc Trâm thích. Cái này khiến Lâm Nãi Nãi rất vui mừng. Nàng hơi mỉm cười, nhìn lấy Crystal, thích không? Crystal gật gật đầu, bên trong, ta rất thích, chỉ là Nãi Nãi, món lễ vật này đúng hay không quá quý giá? Lâm Nãi Nãi cười lắc đầu, đây không phải lễ vật. A, Crystal con mắt trợn to, vậy cái này là... Lâm Nãi Nãi mở miệng cười, cũng không có trả lời trước cái này Ngọc Trâm ý nghĩa, mà là nhẹ giọng mở miệng hỏi đến một chuyện khác. Nghe nói, ngươi vì Tàng Phong đứa bé này, từ quốc gia của ngươi đến nơi này, không xa vạn dặm đến tìm kiếm hắn. Thật sao? Crystal cắn cắn miệng môi, nhìn một chút Lâm Tàng Phong, lại phát hiện Lâm Tàng Phong mang theo ấm áp cười nhìn nàng. Trong mắt có yêu thương, loại ánh mắt này nhượng Crystal trong mắt lóe lên một chút ngượng ngùng, cũng làm cho nàng có dũng khí. Thế là, nàng nhìn về phía Lâm Nãi Nãi, rốt cục khẽ gật đầu một cái, mà Lâm Nãi Nãi đem đây hết thảy đều xem ở đáy mắt. Sau đó cũng có chút trêu chọc thở dài đứng lên, người nhà đầu này làm thế nào cái gì, nói cái gì đều xem Tàng Phong. Tất yếu mọi chuyện đều nghe hắn sao? Crystal càng thêm ngượng ngùng. Ani, ta không có, ta chỉ là... Lâm Nãi Nãi cười khoát khoát tay. Ta hiểu, nhưng là lúc sau đây, ta đã cho ngươi Ngọc Trâm. Ngươi liền phải thật tốt trông coi hắn. Đừng quá nuông chiều hắn. Đã nghe chưa? Crystal sững sờ, nhìn một chút trong tay Ngọc Trâm. Sau đó lại nhìn về phía Lâm Nãi Nãi, trong mắt đã có nồng đậm nghi hoặc. Nãi Nãi, Ngọc Trâm này đến cùng là... Lâm Nãi Nãi rốt cục mở miệng giải thích. Ngọc Trâm là Tàng Phong mẫu thân, là nàng đồ gia truyền. Tại trong gia tộc của nàng, truyền nữ bất truyền nam, cũng một mực là nương theo lấy gả cưới thời điểm truyền thừa vật cát tường, là một loại đặc thù lục địa biểu tượng, càng là một loại tán thành. Crystal con mắt trợn to, sắc mặt có một chút không thể không được tin. Cái kia, vậy ý của ngài là, ngài, tán thành ta sao? Lâm Nãi Nãi cười gật gật đầu. Năm đó, con trai cả tức hướng ta phó thác một sự kiện. Cái kia chính là thay thế nàng, đem Ngọc Trâm truyền cho con trai của nàng tức phụ. Cái này phó thác rất nặng, để cho ta nhiều năm như vậy một mực để ở trong lòng. Liền sợ chính mình bỗng nhiên bế nhãn, cô phụ con trai cả tức phó thác. Còn tốt, Tàng Phong đứa bé này hữu phúc khí, mang về tốt như vậy một cái tức phụ. Crystal cắn cắn miệng môi, có chút do dự cúi đầu. Nhưng ta còn không phải đây. Hơn nữa nếu ta cô phụ ngài chờ mong đây. Cái này Ngọc Trâm ý nghĩa thực sự quá nặng. Lâm Nãi Nãi vẫn như cũ cười. Nói như vậy, dù dùng ngươi là không yên lòng chính mình, cũng cự tuyệt làm Tàng Phong tức phụ sao? Crystal thần sắc động lại, lại gấp bận bịu lắc đầu. Ani, ta chỉ là sợ tự mình làm không tốt. Lâm Nãi Nãi nhẹ nhàng bắt lấy Su Dung tay, nhẹ nhàng sờ lấy. Su Dung, có chỗ lo lắng rất bình thường, thế nhưng là ngươi đã làm tất cả quyết định, không phải sao? Crystal thần sắc trì trệ, đã từ từ nhẹ gật đầu. Bên trong, Nãi Nãi, ta biết mình nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi. Lâm Nãi Nãi hiền hòa cười rộ lên, chỉ là sau cùng ngôn ngữ lại hết sức nghiêm túc. Cái kia Tàng Phong tính cả cái này Ngọc Trâm ta đều giao phó cho ngươi. Su Dung, tuyệt đối không nên vứt xuống bọn hắn, được không? Bên trong, Crypto trịnh trọng gật gật đầu. Trên bàn cơm, Ngọc Trâm truyền thừa sau đó, liền đến rời đi thời điểm, cáo biệt tiểu viện nãi nãi, nhị thúc, nhị thẩm, đường muội sau đó, ba người trở lại Hải Thành. Trở lại Hải Thành nhà đã là ban đêm, Lâm Tàng Phong và Lâm Cha lại trong phòng ngủ trò chuyện rất lâu. Mà Crypto thì tại chính mình cái gian phòng kia trong phòng ngủ. Cầm Ngọc Trâm xem rất lâu, thẳng đến Lâm Tàng Phong lại đi vào, Crypto mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong, rốt cục đến a, cùng Lâm Thúc Thúc có trò chuyện không đây? Thế nào trò chuyện lâu như vậy? Lâm Tàng Phong mở miệng, nói ta đi cùng ngươi sự tình. Crypto có chút khẩn trương, Lâm Thúc Thúc nói thế nào? Đồng ý sao? Có lẽ còn có chút trách cứ ta, đúng không? Lâm Tàng Phong lắc đầu, không có trách cứ, hắn đồng ý, mo. Jinjia, Crypto có chút kinh hỉ. Thật, Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Đạt được khẳng định, Crypto càng cao hứng, xem lấy ngọc trong tay Trâm, trong mắt càng hiện lên khác ý nghĩa. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Đều ôm xem một ngày, còn xem a, là của ta, ta vì cái gì không nhìn? Crypto phình lên khuôn mặt nhỏ, lại nói, có nó, ngươi liền phải nghe ta, còn muốn nghiêm túc nghĩ đến làm như thế nào cưới ta. Lâm Tàng Phong bật cười càng sâu, ngươi tiểu nha đầu này như thế bá khí thật tốt sao? Thế nào cảm giác không phải ta cưới ngươi, mà là ngươi cưới ta một dạng? Crypto cong lên mắt cười, vậy thì ta cưới ngươi a, đến lúc đó có thể phải mặc lên xinh đẹp tân nương dùng. Lâm Tàng Phong ý cười càng sâu, hai người cười đùa lấy, chỉ là thời gian dần trôi qua. Crypto chậm rãi đem Ngọc Trâm nghiêm túc phóng tới bên người trong một chiếc hộp, sau đó trân trọng phóng tới trong túi đeo lưng của mình. Làm xong đây hết thảy, Crypto nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, hôm nay tiếp tục ngả ra đất nghỉ đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Sau đó, Lâm Tàng Phong đi lấy chăn đệm nằm dưới đất, từ từ trải tốt, theo đèn bị nhốt. Lâm Tàng Phong bên người có Crypto an tĩnh thân ảnh, nguyệt quang vẫn như cũ như là đêm qua vung xuống đến. Mà Crypto đưa tay vươn hướng không trung, tựa hồ tại nắm lấy nguyệt quang. Nửa ngày, nàng mới lẳng lặng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tàng Phong, trong ngôn ngữ xúc động thán: Tàng Phong, ngươi biết không, ta hôm nay đã không biết có bao nhiêu lần đều đang hoài nghi mình đúng hay không đang nằm mơ. Từ ta nhóm cùng một chỗ bắt đầu, hết thảy đều tựa hồ trở nên thật nhanh. Ta còn không có từ nữ thân phận bằng hữu thích ứng tới, liền đã trở thành ngươi chuẩn tức phụ. Loại này khoảng cách nhanh đến để cho ta có chút bất an. Ta không biết mình chỗ này làm đến vị, vậy mà có thể làm cho nãi nãi lập tức liền đem cái kia đặc thù lục địa ngọc châm cho ta. Ta cũng không biết tiếp nhận ngọc châm chính mình đến tột cùng có thể hay không đem những cái kia kiên định một mực kiên trì. Ta thật không biết loại kia phó thác ta có thể hay không rất tốt đi hoàn thành. Lâm Tàng Phong im lặng nghe nửa ngày, rốt cục nhẹ nhàng đem Crypto ôm vào trong ngực. Ta kỳ thực rất rõ ràng, nãy nãy cho ngươi ngọc châm nguyên nhân, một là hoàn toàn chính xác rất tán thành ngươi, bởi vì lão cha đem ngươi rất nhiều chuyện nói cho nãy nãy. Nãy nãy sau khi nghe, còn không có gặp ngươi cứ việc nói thẳng ngươi là một cô gái tốt. Lo lắng duy nhất chính là ngươi có thể sẽ giống trên TV một dạng, là cái tóc vàng mắt xanh nữ hài. Nhưng sau khi thấy được, không ít thấy biết hình dạng của ngươi, càng là nhìn thấy ngươi hiểu lễ phép, nàng lại càng không có một tia không hài lòng. Hai là, nàng kỳ thực càng nghĩ tới hơn là, giúp ta lưu lại ngươi. Bởi vì tại nãi nãi trong mắt, ta từ nhỏ không có mẫu thân, rất đáng thương, về sau lại biến dáng vẻ đó, có thể có một cô gái tốt ở bên người, thật vô cùng không dễ dàng. Cho nên, nãi nãi đem ngọc trâm thật sớm cho ngươi, chính là hy vọng có thể đem ngươi lưu ở bên cạnh ta. Thế nhưng là ngươi không nên tức giận, cũng không cần qua nãi nãi làm như vậy. Nãi nãi là người rất hiền lành, nàng lúc đầu không có những thứ này tư tâm, nhưng vì ta, nàng nhất định là một lần lại một lần khuyên lơn chính mình, mới cuối cùng làm như vậy. Cho nên, muốn trách thì trách ta. Đồng thời, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, bởi vì bất luận là thế nào, những thứ này đều không nên trở thành ngươi ràng buộc. Quản chi từ một phương khác mặt nói, đây coi như là chúc phúc, nhưng ta cũng không muốn chúc phúc trở thành trong lòng ngươi gánh vác. Hơn nữa trong mắt của ta, ngươi tiểu ngã rất nhiều, mới là một người 20 tuổi nữ hài, đến ta dụng tâm chân quý ngươi, chiếu cố ngươi, mà sinh hoạt cũng là ta nhóm cộng đồng sự tình, là ta nhóm cộng đồng đối mặt hết thảy, không muốn xem như là một mình ngươi tốt sao? Crystal nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới, bởi vì Lâm Tàng Phong mà động sắc mặt, cũng bởi vì hắn lời nói chồng để lộ ra, đối với mình chân quý mà tâm động, cho nên, nàng khẽ gật đầu một cái, tán đồng lấy Lâm Tàng Phong lời nói, nhưng còn có một câu nàng chưa hề nói, cái kia chính là Lâm Tàng Phong lý giải là có lỗi, bởi vì Lâm nãi nãi nói chính là, không muốn vứt xuống hắn. Nàng suy nghĩ, đây mới là Lâm nãi nãi ý tứ chân chính. Có lẽ cùng Lâm Tàng Phong nói lưu lại chính mình có thể có chút giống nhau. Nhưng nàng rất rõ ràng, hai chuyện này có bản chất khác nhau. Bởi vì lưu nàng lại, là có tư tâm, nhưng không muốn vứt xuống hắn, là mang theo khẩn cầu. Lâm nãi nãi vẫn như cũ như là Lâm Tàng Phong chính mình nói. Nội tâm thiện lương, nàng hiểu rõ, nhưng nàng không đánh tính nói toạc, bởi vì giải không giải thích, Lâm nãi nãi tại hai người trong lòng của người ta thủy chung là hiền lành. Dạng này liền đủ, đương nhiên còn có một câu cuối cùng, dù cho sinh hoạt là ta nhóm cộng đồng vượt qua, nhưng có đôi khi, có chút đan phương mặt thủ vững cần chính mình nghĩ rõ ràng. Ta suy nghĩ... Câu nói này rất dễ lý giải, cũng rất khó lý giải, tỉ như cái gọi là tha thứ mũ, cái gọi là sát vách lão vương, cái này nhìn như trêu chọc, trên thực tế không phải là không đối với hiện tại rất nhiều hiện thực trào phúng. Nguyện vọng lẫn nhau thủ hộ, nguyện vọng lẫn nhau trung thành, gần nhau mới có thể cả đời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.